Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1169, kinh hồn táng đàm. Cầu nguyệt phiếu, rốt cục, tại 270 năm trước, một lần, tại Thương Thanh Ly đang đào một viên long nguyên hoa thời điểm. Tử Kim Thiên Hùng làm sao cũng không nhịn được. Hắn xuất hiện. Nghĩ muốn đem Thương Thanh Ly trực tiếp bóp chết. Hắn thấy, đây cũng là rất đơn giản sự tình. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Thương Thanh Ly vậy mà bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Mặc dù kém xa tít tắp hắn, có thể vậy mà sinh sinh từ trên tay của hắn trốn. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, tại Thương Thanh Ly chạy đến chỗ ở của nàng. Cũng chính là cái này dị không gian về sau. Hắn đường đường Tử Kim Thiên Hùng vậy mà hoàn toàn tìm không thấy Thương Thanh Ly. Hắn căn bản không đánh tan được cái này dị không gian. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là Thương Thanh Ly tại bị hắn truy sát một lần về sau. Một tia muốn rời khỏi địa bàn của hắn ý nghĩ đều không có. Không có cách mấy ngày, Thương Thanh Ly ra dị không gian. Tiếp tục tại trên địa bàn của hắn tìm kiếm thiên tài địa bảo. Từ đó về sau, Tử Kim Thiên Hùng liền nổi giận. Hắn nhất định phải giết chết Thương Thanh Ly. Giết chết cái này dám khiêu khích nữ nhân của mình. Nhưng mà, một lần lại một lần, đều bị Thương Thanh Ly trốn. Thương Thanh Ly sở dĩ có thể chạy trốn. Có hai cái điểm. Thứ nhất, tốc độ. Tử Kim Thiên Hùng không thể không thừa nhận, mặc dù Thương Thanh Ly thực lực không bằng chính mình, nhưng tốc độ Thương Thanh Ly cơ hồ không kém với mình, chính là bởi vì Thương Thanh Ly tốc độ rất khủng bố. Cho nên, mỗi lần đều có cơ hội đào tẩu. Cái thứ hai chính là cái này dị không gian, cái này quỷ dị dị không gian, mỗi lần đều có thể dành cho Thương Thanh Ly che chở. Mỗi lần Thương Thanh Ly chạy trốn về sau, liền chạy vào cái này dị không gian. Tử Kim Thiên Hùng một lần lại một lần truy sát thất bại. Lửa giận đã sớm góp nhặt đến rồi một cái khó mà hình dung tình trạng. Hắn nằm mộng cũng nhớ chặn đánh giết Thương Thanh Ly, rửa sạch nhục nhã, nhất là cái này 300 năm đến. Thương Thanh Ly liền như vậy tiếp tục không ngừng tại trên địa bàn của hắn đào đi những cái kia. Thiên tài địa bảo, đến rồi bây giờ, hắn Tử Kim Thiên Hùng địa bàn bên trên hơn phân nửa thiên tài địa bảo đều bị Thương Thanh Ly cho. Đào đi, hắn không chỉ có chặn đánh giết Thương Thanh Ly, còn muốn cầm lại những cái kia thiên tài địa bảo. Nghe được Tử Kim Thiên Hùng nói đến thiên tài địa bảo mấy chữ. Thương Thanh Ly kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một vòng rét lạnh phẫn nộ. Nàng hao phí mấy trăm năm thời gian, liều mạng bị Tử Kim Thiên Hùng truy sát bao nhiêu lần. Có bao nhiêu lần đều tại bên bờ sinh tử, mới ngạnh sinh sinh góp nhặt một tòa dược sơn. Mắt thấy dược sơn bên trên thiên tài địa bảo đều không khác mấy thành thục. Đầy đủ nàng duy nhất một lần từ cố tự hàng cổ cảnh 9 tầng đột phá đến phá tự hàng cổ cảnh. Không nghĩ tới. Duy nhất một lần bị Tô Trần hái trái cây, mấu chốt là, cái kia hỗn đản, đem toàn bộ dược sơn đều lấy ánh sáng, một chút cũng không có để lại. Quả thực là đoạn tử tuyệt tôn loại kia. Khốn nạn, đáng chết khốn nạn, nghĩ đến vì tòa kia dược sơn, nàng Thương Thanh Ly trọn vẹn phấn đấu 300 năm, bao nhiêu lần sinh sinh tử tử. Liền như vậy duy nhất một lần bị trộm đi, nàng đều nghĩ muốn thổ huyết. Càng làm nàng hơn thổ huyết chính là, hiện tại, Tử Kim Thiên Hùng còn ra hiện, còn muốn tìm nàng báo thù. Tính sổ sách, nàng đợi tại đây là vì Tô Trần cõng hắc hoa sao? Bất quá, nàng không có đem tất cả thiên tài địa bảo đều trên người Tô Trần sự thật nói ra. Bởi vì, nàng biết. Nói ra, Tử Kim Thiên Hùng cũng sẽ không tin tưởng. Mặt khác, nàng thực chất bên trong cũng là kiêu ngạo. Không muốn nói, cái kia hỗn đản lại đáng chết. Cũng chết ở trong tay chính mình tốt. cái này gấu cũng là hướng về phía những cái kia thiên tài địa bảo mà đến. Nơi xa, Tô Trần rụt rụt đầu, xem như nghe ra cái nguyên cớ. Những cái kia thiên tài địa bảo đã hết rồi. Thương Thanh Ly thản nhiên nói, đánh giám, làm sao không có, ngươi 300 năm đến, trộm lão tử nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Không phải là vì đột phá sao? Hiện tại, ngươi còn không có đột phá. Nói rõ những cái kia thiên tài địa bảo còn không có dùng. Giao ra, lão tử có thể cho ngươi một cái toàn thây. Tử Kim Thiên Hùng quát. Hắn thật nổi giận. Cái này vừa hô, kia thật là đất rung núi chuyển. Âm thanh sóng âm đều hóa thành tử kim sắc vòng sáng. Từng tầng dập dờn trong không khí, chấn áp, nghiền ép trong không khí, lay động chung quanh tất cả không gian. Kinh khủng như vậy, Tô Trần lần nữa rụt rụt đầu. Cửu U, ta giống như có chút không chính cống a. Tô Trần nhỏ giọng nói, hắn đã hiểu, những cái kia thiên tài địa bảo, suy nghĩ cả nửa ngày, là cái kia tên là Thương Thanh Ly nữ tử. Hao phí tới tận 300 năm thời gian, mới trộm được, cũng là vì đột phá, góp nhặt 300 năm, bị chính mình một chiều toàn bộ trộm, hiện tại còn phải cõng hắc hoa. Tô Trần nhịn không được thân thể run rẩy, hắn xem như biết Thương Thanh Ly làm sao đối với hắn sát ý như thế lớn như thế. Đổi lại là chính mình, không được làm cho đối phương sống không bằng chết a. Cừu hận này lớn rồi đi. Ngươi mới biết được a, Cửu U đều có chút nghĩ muốn mắng chửi người. Tiểu tử này trọn vẹn đem người ta một tòa dược sơn đều cho thuận hết. Ngay cả một cọng lông đều không có để lại. Đơn giản quỷ tôn tử cực kỳ. Khụ khụ khụ, ta đây không phải bởi vì bị truy sát. Không có thực lực a, vì mạng sống, bị ổi một chút cũng nhận. Tô Trần trầm lặng nói. Cùng lúc đó, kia Tử Kim Thiên Hùng trực tiếp động thủ, cho lão tử chết đi. Tử Kim Thiên Hùng một tiếng quát lớn, trong tay lại là nhiều một cái tử kim sắc cây gậy. Cây gậy kia thật hắn mẹ thô, khoảng chừng dài 10 mét, rộng nửa mét. Kia Tử Kim Thiên Hùng tạm thời lại là không có mở rộng bản thể, chỉ là lấy nhân loại hình thái công kích. Hai tay ôm ở tử kim cây gậy, âm vang nâng lên, nhìn lên tới dễ dàng. Suy suy suy, kia tử kim cây gậy trong không khí bảo nhưng quấy. Chỗ đến, tịch diệt ức vạn phần. Không gian mảnh vỡ cuồn cuộn làm. Kia tử kim sắc cây gậy, tựa như là vô địch trụ trời. Bỗng nhiên đập nện, khóa chặt Thương Thanh Ly. Từ trên trời giáng xuống, khí thế kia thật sự rõ ràng làm cho người kinh sợ. Dù là Tô Trần, đều nuốt một ngụm nước miếng. Thương Thanh Ly mặt không đổi sắc, tựa hồ là cùng với Tử Kim Thiên Hùng giao chiến rất nhiều lần. Có kinh nghiệm, nàng thân hình khẽ động, giống như lục sắc gió mát. Quỷ dị tựa như ánh trăng cái bóng, liền muốn tránh né. Vô thanh vô tức, Thương Thanh Ly thân pháp thật sự là kinh người. Chẳng qua, Tử Kim Thiên Hùng càng kinh người. Lão tử để ngươi tránh, ngươi có thể tránh được sao? Tử Kim Thiên Hùng chửi ầm lên, trong tay tử kim sắc cây gậy lại cử động. Hơn nữa, là liên tục động, oanh, oanh, oanh. Tử Kim Thiên Hùng lực lượng tựa như là biển cả mãnh liệt đồng dạng bàng bạc vô địch. Không có bất kỳ cái gì khô kiệt cảm giác, liên tục vung vẩy. Trong nháy mắt, trọn vẹn hơn 10 lần vung vẩy, tử kim sắc cây gậy, cơ hồ đập nện ra một vòng tròn, đem Thương Thanh Ly bao khỏa ở trong đó. Từ xa nhìn lại, Thương Thanh Ly đơn giản tựa như là kia thao thiên cự lãng bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Tùy thời địch tùy khác đều có muốn bị đổ nhào khả năng. Nhưng, Thương Thanh Ly chính là mỗi lần ở giữa đều có thể kinh nguy hiểm tránh thoát đi. Nhìn Tô Trần kia là một trận kinh hồn táng đảm. Thảo, rất nhanh, Tử Kim Thiên Hùng càng nổi giận hơn. Tính tình của hắn,